Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, trùng hợp giết, chương 283, trùng hợp giết Dịch Vân. Con ngươi tinh mang lóe lên, tầm mắt xuyên qua từng lớp sương mù, tức khắc nhìn thấy xa xa tình cảnh, đó là từng cái thiếu niên cùng một cô thiếu nữ. Ở cùng một con hình thể to lớn màu đỏ con kiến tranh đấu này, màu đỏ con kiến Dịch Vân cũng nhận ra. Nó tên là Thiết Hỏa Nghĩ, toàn thân khoác màu đỏ giáp trụ, đao kiếm khó thương, nhược điểm của nó là tua vói. Một khi cắt đứt nó tua vói, này Thiết Hỏa Nghĩ lại như là mù như thế. Không chỉ nhận biết chỉ độn, hơn nữa sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Đến thời điểm lại chém giết nó liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là Thiết Hỏa Nghĩ đối với mình tua vòi bảo vệ đến vô cùng cẩn thận. Một khi ai muốn công kích nó tua vòi, như vậy đầu tiên muốn đối mặt Thiết Hỏa Nghĩ kinh khủng kia cương giang. Này một đôi thiếu nam thiếu nữ, thực lực rõ ràng so với Thiết Hỏa Nghĩ chênh lệch một đoạn. Trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, hẳn là Thái A Thần thành người thí luyện, Dịch Vân từ đối phương quần áo cùng tu công pháp bên trong phán đoán ra. Đối phương hẳn là xuất từ Thái A Thần Thành, hắn thoáng do dự, không có lập tức chạy tới. Hắn xem này nam nữ tuy rằng chống đỡ đến vô cùng miễn cưỡng, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua. Hắn hiện tại muốn trước tiên thử nghiệm hấp thu thuần dương thú ấn. Đây chính là Dịch Vân đến Lạc Tinh Nguyên giết chết con thứ nhất thuần dương hoang thú. Làm khai môn hồng, này cũng không thể lãng phí. Bằng không hoang thú chết đi một quãng thời gian, này thú ấn liền ngưng tụ không ra. Dịch Vân lấy tinh thần lực liên lạc với trong cơ thể tử tinh bên trong. Một luồng vòng xoáy giống như sức mạnh xuất hiện, bám vào đầu kia bị Dịch Vân giết chết xong Dực Nghiêu Ma trên người. Qua qua qua, dòng năng lượng truyền, hoang thú trong cơ thể nguyên dương tinh hoa bị lấy ra đi ra. Một viên to bằng nắm tay hai cánh nghiêu đầu thú khác ở hư không ngưng tụ. Trông rất sống động, này thú ấn vừa xuất hiện, dường như muốn bay đi giống như vậy. Dịch Vân hơi suy nghĩ, một luồng to lớn sức hấp dẫn dẫn dắt lại đây. Thú ấn trong nháy mắt bị thôn phệ tiến vào Dịch Vân trong cơ thể, thú ấn tiến vào trong cơ thể sau. Khi, Dịch Vân cả người chấn động. Chỉ cảm thấy này cỗ thuần dương sức mạnh ở trong thân thể truyền lưu. Cuối cùng tiến vào cốt nhục ở trong, từ từ hối nhập đan điền, hấp thu vào thuần dương nguyên khí như là lò lửa giống như vậy. Sáng quắc đốt cháy, rèn luyện Dịch Vân trong cơ thể cốt nhục, để loại dung hợp này càng thêm triệt đề. Lạc Tinh Nguyên bên trong hoang thú, thuần dương nguyên khí quả nhiên nồng nặc tinh khiết, ta rốt cục có thể ngưng tụ thuần dương đồ đằng. Dịch Vân dựa theo vạn thú đồ lục bên trong ghi chép. Thử nghiệm này thú ấn ngưng kết thành thuần dương đồ đằng. Đây là Dịch Vân lần thứ nhất chân chính bắt đầu ngưng tụ vạn thú đồ lục pháp tướng đồ đằng. Trước hắn giết chết ngàn đủ đen tằm, bởi vì không phải thuần dương hệ hoang thú. Dịch Vân cũng chỉ là thu nhận nó thú ấn. Không có như ngày hôm nay như vậy, lấy năng lượng vì là gạch thạch, xây dựng pháp tướng đồ đằng. Làm một chồng cấp bậc không rõ, liền thánh hiền đều khó mà tìm hiểu đỉnh cấp đồ đằng bí pháp. Dịch Vân đối với vạn thú đồ lục pháp tướng đồ đằng tràn ngập chờ mong. Trong cơ thể năng lượng vận chuyển, Dịch Vân cảm giác được thân thể ở lặng yên không một tiếng động lột xác. Hắn mừng rỡ không tên, cũng càng chăm chú, song khi xong Dực Nghiêu Ma thú ấn, hoàn toàn bị Dịch Vân phân giải. Thành tựu cuối cùng pháp tướng đồ đằng thời điểm, Dịch Vân nhưng có chút không cao hứng nổi. Song Dực Nghiêu Ma tuy rằng thực lực tương đối kém, nhưng trong cơ thể ẩn chứa thuần dương năng lượng cũng không hề ít. Nhưng là dùng nó hoàn thành pháp tướng đồ đằng, e sợ một phần vạn đều không có. Ít như vậy, Dịch Vân không nói gì. Hắn có bản nguyên tử tinh trợ giúp, Dịch Vân tự tin ở ngưng tụ thú ấn phương diện. Hắn có không gì sánh kịp ưu thế, nhưng là dù vậy, muốn chân chính luyện thành này vạn thú đồ lục, cũng khó đến trình độ như thế này. Chẳng lẽ mình muốn săn giết 10.000 đầu song Dực Nghiêu Ma cấp hoang thú mới có thể miễn cưỡng đem pháp tướng đồ đằng ngưng tụ ra, 10.000 con số, nói đến đơn giản, nhưng là chân chính đi giết, nay còn không biết giết tới khi nào. Hơn nữa Dịch Vân cũng không biết làm mình giết chết hơn ngàn con hoang thú sao. Năng lượng ngưng tụ đến cuối cùng, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Rất nhiều võ giả, pháp tướng đồ đằng sắp ngưng tụ lúc thức dậy, nhưng nhân do nhiều nguyên nhân, mà dã chàng xe cát, cũng là bởi vì những này, ở nguyên cơ cảnh trước liền ngưng tụ pháp tướng đồ đằng người, mới sẽ bị ca tụng là thiên tài tuyệt thế. Thậm chí Tần Hạo Thiên đang ngưng tụ pháp tướng đồ đằng phương diện, đều không có ưu thế gì. Này vạn thú đồ lục, cũng thật là vướng tay chân, người khác đồ đằng bí pháp đơn giản, mắt thấy thành công thời điểm dã chàng xe cát, kỳ thực cũng tổn thất không lớn, nhưng là ta đồ đằng bí pháp liền không giống nhau, một khi thất bại, vậy cũng tổn thất lớn rồi. Dịch Vân cười khổ, hắn vốn tưởng rằng có bản nguyên tử tinh hỗ trợ, luyện thành này vạn thú đồ lục cũng sẽ không quá khó. Nhưng là bây giờ nhìn lại, coi như bản nguyên tử tinh, cũng phải tuần hoàn một ít quy tắc, vạn thú đồ lục bên trong viết, muốn chân chính đem vạn thú đồ lục luyện thành viên mãn. Muốn săn giết 10.000 đầu thái cổ di chủng cùng phổ thông hoang thú khác biệt lớn nhất, chính là ở năng lượng phẩm chất phương diện. Tử tinh có thể thích làm gì thì làm điều khiển năng lượng. Thế nhưng là thay đổi không được năng lượng phẩm chất, song Dực Ngưu Ma năng lượng phẩm chất hiển nhiên quá thấp. Dùng nó đến xây dựng vạn thú đồ lục pháp tướng đồ đằng căn bản không đủ tư cách. Ta nghĩ giết thái cổ di chủng căn bản không thể, xem ra ta chỉ có thể làm hết sức đi săn giết càng cao cấp thuần dương hoang thú. Nhìn những kia thuần dương hoang thú năng lượng, có phải là miễn cưỡng có thể dùng để xây dựng vạn thú đồ lục pháp tướng đồ đằng, Dịch Vân than nhẹ một tiếng, đây chính là công pháp cấp bậc quá cao tai hại, nhân gia thánh hiền đều luyện sẽ không bí pháp, mình tử huyết cảnh liền đến luyện, độ khó có thể tưởng tượng được, cũng thảo nào lúc trước Cương Nhan tiền bối mọi cách cản trở ta lựa chọn vạn thú đồ lục. Dù cho ta trước chỉ dùng mấy ngày, lĩnh ngộ ra đao đạo 32 chữ đến, hắn cũng không coi trọng ta học tập vạn thú đồ lục. Bộ này đồ đằng bí pháp, thực sự quá khó, Dịch Vân đang muốn, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng thiếu nữ rít gào. Tựa hồ gặp phải cái gì lớn lao nguy hiểm mà ni ế. Không chịu được nữa, Dịch Vân xoay người nhìn lại, đã thấy này Thiết Hỏa Nghĩ toàn thân ngưng tụ một tầng bông tuyết. Tựa hồ tiến vào phẫn nộ trạng thái. Điên cuồng hướng về này một đôi nam nữ công kích, này bông tuyết, hiển nhiên là đôi kia nam nữ sử dụng sức bùng nổ trận châu làm ra đến. Nhưng là không chỉ không có thương tổn được Thiết Hỏa Nghĩ. Ngược lại làm tức giận nó, tốt xấu mọi người đều là Thái A Thần Thành đi ra. Tuy rằng tố không quen biết, nhưng Dịch Vân cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Hắn đánh ra thiên quân đao, thân thể lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Hướng về này Thiết Hỏa Nghĩ lao đi, đao phong gào thét, Dịch Vân xuất hiện, để chu vi năng lượng đất trời bắt đầu chấn động kịch liệt. Này khổ nội ứng phó Thiết Hỏa Nghĩ, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác nam nữ, vào lúc này mới chú ý tới cách đó không xa còn có một người. Nhìn thấy Dịch Vân, bọn họ vui mừng khôn xiết, thiếu niên kia lúc này hô, bằng hữu, chúng ta ba người hợp lực. Đồng thời đánh giết này Thiết Hỏa Nghĩ, có cái gì bảo mệnh lá bài tẩy cũng đừng keo kiệt. Giết Thiết Hỏa Nghĩ, vật liệu cái gì ngươi cầm đầu? Bởi vì bị Thiết Hỏa Nghĩ công kích, thiếu niên âm thanh phi thường gấp gáp, hắn cảm thấy mình đưa ra điều kiện cũng tương đương hậu đãi. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Vân đã giống như là một trận cuồng phong vọt tới Thiết Hỏa Nghĩ đầu lâu trước. Dịch Vân mục tiêu công kích tự nhiên là Thiết Hỏa Nghĩ tua vói. Này Thiết Hỏa Nghĩ, tựa hồ không ngờ rằng đột nhiên có cái nhân loại nhỏ bé lại dám vọt tới nó trước mắt đến. Nó thoáng một trận, hai con tua vòi phản xạ có điều kiện rụt trở lại. Cùng lúc đó, nó mở ra này hai con kìm sắt bình thường cương răng. Hướng về Dịch Vân thân thể cắn tới. Thiết Hỏa Nghĩ cương răng, liền huyền thiết cây cột đều có thể một cái cắn đứt. À, Cách đó không xa thiếu nữ phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Thiết hỏa nghĩ phi thường khó đối phó. Ai cũng biết nhược điểm của nó là tua vòi. Nhưng là muốn công kích được nó tua vòi nói nghe thì dễ. Thiết hỏa nghĩ phản ứng cực nhanh. Tùy tiện xông lên, không chỉ rất khó công kích được thiết hỏa nghĩ tua vòi. Ngược lại sẽ gặp phải thiết hỏa nghĩ công kích mạnh nhất. Thiếu nữ theo bản năng nghĩ đến Dịch Vân bị một cái cắn chết tình cảnh. Một trái tim đều huyền lên. Trong chớp mắt, Dịch Vân tay mắt lanh lẹ. Hắn triển khai nhập vi đại thành cấp thân pháp. Thân thể ở giữa không trung mạnh mẽ về phía sau thu về. Cùng lúc đó, hắn một cái tay ở nhẫn không gian trên một vệt. Theo bôi đen sắc hàn quang lóe lên, Dịch Vân đem kim loại viên gạch đưa ra ngoài. Răng rác. Thiết hỏa nghĩ này một cái, chặt chẽ vững vàng cắn ở này kim loại viên gạch bên trên. Dịch Vân viên gạch, tuy rằng không có trận pháp văn khác, nhưng cũng dùng chính là tối cứng tối chìm bách luyện hàn thiết. Thiết hỏa nghĩ này một cắn, đừng nói răng, đầu đều chấn động đến mức tê dần. Cái cảm giác này, lại như là có người cầm triệu cân búa lớn, phủ đầu đập một cái, mặc ngươi đồng đầu thiết cốt, cũng là đột nhiên một ngất. Mà ngay khi thiết hỏa nghĩ mê muội 1% chớp mắt. Dịch Vân cầm trong tay thiên quân đao, thân thể ngang trời chách di, nhắm ngay thiết hỏa nghĩ hai con tua vòi. Đao phong chém xuống, sát, đao khí dâng lên, dường như trắng như tuyết giải lụa, chiếu rọi dài thiên, dù cho thiết hỏa nghĩ tua vòi đã sau này thu về. Như trước không thể né tránh này lật đổ hoàng long một đao. Sát. Thiết hỏa nghĩ hai con tua vòi bay lơ lửng lên trời. Trực tiếp bị Dịch Vân chặt đi. Xá, thiết hỏa nghĩ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Âm thanh xuyên thẳng mang tai. Thiết hỏa nghĩ lập tức trở nên cùng người mù như thế. Bởi vì đau nhức, nó khắp nơi loạn va sụp tảng lớn núi đá. Thiết hỏa nghĩ trên người giáp xác sở dĩ cứng. Không chỉ là bởi vì những này giáp xác bản thân. Cũng là bởi vì trong đó tập hợp một tầng thuần dương năng lượng. Tua vòi là thiết hỏa nghĩ câu thông thiên địa thuần dương lực lượng môi giới. Nếu là không có tua vòi, thiết hỏa nghĩ toàn thân năng lượng thì sẽ từ vết thương nơi đó trôi qua. Công kích nữa nó, sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dịch Vân chỉ đợi này thiết hỏa nghĩ điên cuồng 10 tức thời gian. Hắn xem chuẩn một cơ hội. Bóng người lóe lên, đi thẳng tới thiết hỏa nghĩ đầu trước, một đao xen vào thiết hỏa nghĩ trong miệng. Phốc phốc, Dịch Vân đánh ra thiên quân đao, mang ra một chùm màu xanh lục chất lỏng tùy ý dâng lên. Thiết hỏa nghĩ điên cuồng giãy giụa mấy lần, lại là va nát một cái phòng ốc rộng nhỏ bé đá tảng. Cuối cùng ngã xuống đất, Dịch Vân nhẹ nhàng thư một hơi, quyết định, này thiết hỏa nghĩ. Vẫn là so với trước song Dực Nghiêu Ma lợi hại hơn nhiều. Bằng không đôi trai gái này cũng không đến nỗi không chịu được như thế. Mà lúc này, ở Dịch Vân phía sau, đôi kia vốn định cùng Dịch Vân hợp lực, lấy ra các loại lá bài tẩy đối phó thiết hỏa nghĩ thiếu nam thiếu nữ. Đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ sững sờ nhìn Dịch Vân bóng lưng, khẽ nhếch miệng, thật lâu không thể khép lại. Tên tiểu tử này xem ra cũng chính là 13 tuổi khoảng chừng. Căn bản như là một cái thử luyện tân sinh dáng vẻ. Hắn dĩ nhiên liền làm như thế cũng nhanh chóng cầm thiết hỏa nghĩ giết chết. Quả thực là cá nhân hình hoang thú à. Hết chương.